Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 894, Thần uy đại thiên trưởng, thanh thiên huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tràng thứ ba, không biết đi qua bao lâu. Hàn Tiệt rốt cục mở to mắt. Hắn thành công sáng tạo ra đại đạo thần thông mới. Hắn đem thần thông này mệnh danh là thần uy đại thiên trưởng. Trưởng này cương mãnh không gì sánh được. Bất kỳ cái gì lực lượng, sự vật thậm chí quy tắc đều có thể phá hủy. Chỉ có phá hủy chi lực, tuyệt đối phá hủy, không thể chữa trị. Hàn Tiệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến 10.000 ngu kiếm thần thánh. Chỉ vận dụng thần uy đại thiên trưởng, nương tựa theo bá đạo pháp lực. Hắn một trưởng liền diệt 10.000 ngu kiếm thần thánh. Rất nhẹ nhàng, hắn tiếp tục khiêu chiến càng nhiều ngu kiếm thần thánh. 20.000 ngu kiếm thần thánh. Ác chiến hồi lâu, cuối cùng chiến thắng. Hàn Tiệt bỗng nhiên có tốt hơn ý nghĩ. Lấy pháp tướng dung hợp thuật dung hợp 2.449 tôn ma thần pháp tướng. Lại thi triển thần uy đại thiên trưởng. 20.000 ngu kiếm thần thánh trực tiếp miểu sát. Hàn Tiệt lòng tin tăng gấp bội. Lần nữa khiêu chiến cực hạn của mình. 25.000 tên ngu kiếm thần thánh. Pháp tướng dung hợp thuật thêm thần uy đại thiên trưởng. Một trưởng đều diệt sát. Trước đó hắn đều là lấy pháp tướng dung hợp thuật huy động hồng mông phán định kiếm. Có thể hồng mông phán định kiếm cuối cùng chỉ là pháp bảo. Nếu là lấy pháp bảo huy động thần thông, tất nhiên càng mạnh. Hàn Tuyệt quyết định lần sau lại sáng tạo một cái liên quan tới kiếm đạo đại đạo thần thông. Sở dĩ không cầm kiếm đạo thần thông làm mặt bài, đó là bởi vì kiếm đạo không vòng qua được lão tử. Ẩn môn há có thể lấy kiếm đạo tự cho mình là. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện. Cuối cùng khi ngu kiếm thần thánh số lượng đạt tới 30.000 lúc, hắn liền không cách nào lại miểu sát. Chỉ có thể trải qua ác chiến về sau, lại lấy được thắng lợi. Lần này sáng tạo thần uy đại thiên trưởng, bỏ ra 100 năm công phu, kết quả ngược lại là làm hắn hài lòng. Thần uy đại thiên trưởng tuyệt đối là hắn gặp qua bá đạo nhất trưởng pháp thần thông. Quảng cáo, từ nay về sau, cái này sẽ là ẩn môn trấn môn tuyệt học. Hàn Tuyệt lập tức đi vào đạo tràng thứ hai. Vì tất cả ma thần giảng đạo, truyền thụ thần uy đại thiên trưởng, hỗn độn ma thần đều là nhục thân cường hoành hạng người. Bất thiện dùng pháp bảo, phần lớn đều ưa thích dựa vào nhục thân thiên phú. Rất thích hợp thần uy đại thiên trưởng. Hàn Tiệt trực tiếp bắt đầu giảng đạo, khiến cho 49 vị ma thần tiến vào trạng thái ngộ đạo. Bắt đầu lĩnh hội thần uy đại thiên trưởng. 100 năm về sau, Hàn Tiệt đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, để Hàn Đoạ Thiên chọn lựa 10 vị ẩn môn thiên kiêu. Mấy ngày về sau, Hàn Đoạ Thiên liền dẫn 10 vị chuẩn thánh thiên kiêu đến đây. Bọn hắn đại biểu cho ẩn môn hy vọng. Hàn Tiệt miễn cưỡng một phen. 10 vị thiên kiêu kích động cực kỳ. Càng không ngừng dập đầu. Bái kiến tổ sư ra. Hắn đi theo thu hoạch được một đợt lục tinh độ thiện cảm. Thật không có xuất hiện thấp tinh hoặc là độ cừu hận tên khốn kiếp. Những thiên kiêu này thiên phú hay là kém một chút. Hàn Tiệt giảng đạo ngàn năm. Bọn hắn vừa rồi học được. Hàn Tiệt đặc biệt nhắc nhở. Đây là ẩn môn tuyệt học. Không thể truyền ra ngoài. 10 vị thiên kiêu càng thêm kích động, cảm thấy mình bị tổ sư gia coi trọng. Hàn Tuyệt phất tay để bọn hắn lui ra về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là quan sát tiên giới, quan sát vị kia đạt được hỗn độn vô thức lực lượng người. Hơn 1.000 năm đi qua, trẻ nhỏ kia sớm đã lớn lên, bái nhập thiên tộc thủ hạ, trở thành cái thế thiên kiêu. Tuy chỉ có 1.000 tuổi, đã là tiên đế. 1.000 tuổi tiên đế, vang dội cổ kim, kỳ danh đã truyền khắp tiên giới. Thanh thiên huyền cơ, hắn vốn không phải tên này. Bước vào tu hành đằng sau liền sửa lại danh hào. Hắn thậm chí còn chặt đứt cùng phàm trần hết thảy nhân quả. Thanh thiên huyền cơ cực kỳ cao ngạo. Ở trong thiên tộc hưởng dự nổi danh. Mượn nhờ thiên tộc quyền thế. Hắn tại âm dương lưỡng giới đều chiếm được cực cao đãi ngộ. Ngắn ngủi 1.000 năm, tiên giới đã có lời luận công bố thanh thiên huyền cơ, nhưng so sánh thần uy thiên thánh. Thần uy thiên thánh 30.000 tuổi chứng đạo thành thánh. Thanh Thiên Huyền Cơ chưa hẳn không thể. Hàn Tuyệt biết được việc này, không khỏi cười một tiếng. Có sáng tạo đạo giả lực lượng truyền thừa, tiểu tử này nếu là không có khả năng 30.000 năm bên trong chứng đạo, vậy xác thực uổng công. Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ bái nhập thiên tộc môn hạ, tương đương với thế lực của hắn. Đoán chừng đây là các thánh nhân thương lượng sau kết quả. Nếu không thiên tộc há có thể cướp được Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ thiên tư tuyệt luân, nhưng tính cách cũng cực kỳ quá khích. Mới đầu không có đạt được Thanh Thiên Huyền Cơ, các thánh nhân còn rất mất mát. Hiện tại cũng cười trên nỗi đau của người khác. Hàn Tuyệt hiện tại đã nhìn thấy Thanh Thiên Huyền Cơ đang khi dễ thiên tộc đồng môn đệ tử. Tên này một người khiêu chiến 10.000 tiên đế, cường thế chiến thắng về sau, còn nhục nhã cái này 10.000 vị tiên đế, hung hăng ngang ngược đến cực điểm. Những cái kia bị nhục nhã tiên đế giận mà không dám nói gì. Đánh không lại, chỉ có thể nhịn xuống. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Ha ha ha ha, các ngươi những này tiên đế, vọng tu luyện mấy vạn năm, thật vất vả chảy vào luân hồi, làm cái không cần tu luyện phàm nhân, thiên tộc nuôi các ngươi, thật có thể đạt được hồi báo. Ta nếu là thiên tổ, nhất định đem các ngươi toàn giáng chức hạ phàm, miễn cho thiên tộc mất mặt. Một tòa bát ngát cự đài bên trên, một tên thanh niên áo lam ngạo nghễ cười nói. Cự đài phương viên trăm vạn dặm, phía trên nằm 10.000 tiên đế, từng cái tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy. Thanh niên áo lam chính là Thanh Thiên Huyền Cơ, tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, eo quấn khảm châu dây lụa, chân đạp ngạo vân giày, đầu đội chu tước quan buộc tóc, tựa như từ trong tranh đi ra trích tiên. Lúc này, một đám thiên tộc tiên thần bay tới, trong đó một tên tiên tử trách cứ, Thanh Thiên Huyền Cơ, không được nhục nhã đồng môn. Thanh Thiên Huyền Cơ liếc xéo nàng, khinh miệt nói, ngươi cái tiểu nương bì, kêu la cái gì, có loại xuống tới đơn đấu, nhìn ta đế cảnh dẫm ngươi thần cảnh, để cho ngươi vị này cao cao tại thượng tiên nữ tại ta dưới chân kêu trời trách đất cầu xin tha thứ. Lời vừa nói ra, tiên tử chung quanh các tiên thần lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chửi ầm lên. Đối mặt các tiên thần giận mắng, Thanh Thiên Huyền Cơ không hề tức giận, ngược lại cười đến càng thêm càn rỡ. Một bầy kiến hôi, chỉ dám chửi rủa, có dám xuống tới một trận chiến, nhìn ta không đem các ngươi những này tỏa điểu đánh cho đều chết yểu. Thanh Thiên Huyền Cơ tùy ý cười như điên nói, cùng đối phương đấu võ mồm, một người lại ổn chiếm thượng phong. Hàn Tuyệt nhìn đến đây, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn lười đi quản, dù sao Thanh Thiên Huyền Cơ phía sau là sáng tạo đạo giả. Hắn đối với Thanh Thiên Huyền Cơ cũng không có nhiều chán ghét. Người này mặc dù miệng thối phách lối, nhưng đối với đồng môn nhưng không có hạ tử thủ. Đáng nhắc tới chính là, Thanh Thiên Huyền Cơ xông ra như vậy uy danh, trên tay nhưng không có một cái mạng, ngay cả trùng cỏ tính mệnh đều không có dính qua. Quảng cáo, tiểu tử này khi còn bé nhìn thấy hoa cỏ, cũng sẽ không đi dẫm, có thể bay liền bay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thanh Thiên Huyền Cơ ngược lại là trên đời này người sạch sẽ nhất. Hàn Tuyệt không còn đi xem Thanh Thiên Huyền Cơ, hắn truyền tống đến đạo tràng thứ ba, đem Hàn Thanh Nhi gọi nhập đạo quan bên trong. Phụ thân, chuyện gì? Hàn Thanh Nhi nhíu mày hỏi, một mặt hăng hái. Hàn Tuyệt nói, ta gần nhất sáng tạo ra một thần thông, về sau chính là ẩn môn trấn môn thần thông, ngươi có thể nghĩ tu luyện. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, nói, lâm thời sáng tạo thần thông có thể có bao nhiêu lợi hại? Cho ta truyền điểm cổ lão thần thông chứ sao? Sùng cổ giáng chức nay, tại các tộc đều là. Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười nói, nếu không tiến trong mộng thử một chút. Hàn Thanh Nhi liền vội vàng lắc đầu, nói, ta học, ta học. Hàn Tuyệt lập tức giảng đạo, sinh động thông. 200 năm về sau, giảng đạo kết thúc, Hàn Thanh Nhi mở to mắt, mặt lộ vẻ rung động, thế gian lại có như thế thần thông, tựa như đại đạo giống như tinh diệu cao thâm. Hàn Thanh Nhi một lần nữa nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập sùng bái.